Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Hồ Liệt Na xoa bóp. Hồ Liệt Na không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng nhìn ra Lý Hiên đang có ý đồ xấu với nàng. Thế nhưng là nàng cũng không có cùng Lý Hiên cùng một chỗ ý tứ. Dù là Lý Hiên vô cùng ưu tú, dù là Lý Hiên vô cùng tuấn mỹ, dù là nàng đối Lý Hiên có một tầng hảo cảm, có thể nàng là võ hồn điện thánh nữ, tương lai muốn xen vào ý võ hồn điện, trách nhiệm trọng đại, nàng không thể quá mức xử trí theo cảm tính. Cho nên nàng bất đắc dĩ nói, người trước không phải là muốn tội phạm, chờ ta trở lại võ hồn điện về sau, nghĩ biện pháp cho ngươi vận một nhóm tội phạm thế nào. Tội phạm a, cũng được, chẳng qua nếu như ngươi giúp ta án ma án ma, vậy thì càng tốt hơn. Lý Hiên chỉ bờ vai của mình, cố ý nói như vậy. Án ma? Hồ Liệt Na nghe nói như thế phiền muộn vô cùng. Làm võ hồn điện thánh nữ, làm tương lai nữ giáo hoàng, nàng cho tới bây giờ đều là được người tôn kính. Thế nhưng là đến Lý Hiên bên này, nàng lại phải giống như cái tiểu thị nữ giống như, muốn cho Lý Hiên án ma. Cái này không khỏi khiến Hồ Liệt Na có chút hẹp hòi tố. Có điều nàng cũng không tiện cự tuyệt, mà chính là thở dài nói, tốt a, cái kia ta giúp ngươi án ma, thì coi ngươi là đệ đệ của ta. Hồ Liệt Na thở ra một hơi, nện bước tròn trịa hai chân, giãy giụa đường cong lả lướt tư thái, chậm rãi đi vào Lý Hiên sau lưng, sau đó nâng lên trắng như tuyết mảnh khảnh hai tay, nhẹ nhẹ đặt Lý Hiên trên bờ vai, bắt đầu một chút xíu vì hắn án ma, làm hồn sư, mà lại là đẳng cấp cao hồn sư. Hồ Liệt Na đối với lực lượng đem khống là rất mạnh, đối với cấu tạo thân thể cũng vô cùng rõ ràng, cho nên Hồ Liệt Na cho dù không có cho người khác xoa bóp qua, cũng có thể nhẹ nhõm khống chế lực lượng, vừa đúng án ma đến thoải mái dễ chịu địa phương. Quan trọng bàn tay nhỏ của nàng rất là mềm mại ôn hòa, mà tại nàng này đôi tiểu thủ hạ, càng là tăng thêm tốt hơn thoải mái dễ chịu cảm giác. Tăng thêm Hồ Liệt Na mỹ lệ dung nhan, cùng thân phận của Hồ Liệt Na, nàng tự mình cho Lý Hiên án ma, thật đúng là khiến Lý Hiên nội tâm dâng lên cảm giác thỏa mãn. Cảm giác rất là dễ chịu, bởi vậy, Lý Hiên cứ như vậy lười biếng hưởng thụ lấy nàng án ma. Híp mắt dần dần lõm vào mộng tưởng. Hở, ngủ thiếp đi, nhìn lấy ngủ Lý Hiên. Hồ Liệt Na cảm thấy kinh ngạc, phải biết nơi này chính là sát lục chi đô. Giữa người và người lúc nào cũng có thể là địch nhân. Bất kỳ người nào đều có thể ra tay giết tử đối mới. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên ngủ say, rõ ràng là biểu hiện ra đối Hồ Liệt Na tín nhiệm. Dạng này tín nhiệm cảm giác, khiến Hồ Liệt Na kinh ngạc tới cực điểm. Thật sự là lớn gan. Hồ Liệt Na đích nói thầm một câu, nhưng tâm lý không hiểu cảm giác rất là dễ chịu. Mà loại này tín nhiệm cảm giác làm nàng đối với Lý Hiên ấn tượng thật to đổi mới. Ấn tượng rõ ràng tốt hơn nhiều. Loại này tín nhiệm, kỳ thật nàng rất ít đạt được. Trừ của mình ca ca, còn có lão sư cùng hiếm có mấy cái người bằng hữu. Nàng rất khó chiếm được dạng này tín nhiệm. Nhưng bây giờ, Lý Hiên mới cùng nàng nhận biết không bao lâu, cứ như vậy tín nhiệm nàng, thật đúng là làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Lại thêm Lý Hiên trước đó biểu hiện ra đối nàng ưa thích, cái này khiến Hồ Liệt Na tâm tình có chút ngũ vị tạp trần. Tâm tình phức tạp, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó tiếp tục dùng cặp kia mềm mại tay nhỏ vì Lý Hiên án ma. Cái đầu nhỏ thì lâm vào suy nghĩ lung tung tình trạng. Thời gian ngay tại nàng xoa bóp bên trong chậm rãi vượt qua. Đợi đến nàng xoa bóp mệt mỏi, bắt đầu lúc nghỉ ngơi, đã dần dần tiếp cận giữa trưa. nàng không sai biệt lắm xoa bóp nửa ngày thời gian. Lúc này thời điểm Hồ Liệt Na cân nhắc, muốn hay không đánh thức Lý Hiên. Dù sao đến cái kia ăn đồ ăn thời điểm. Cũng tại lúc này, ngủ bên trong Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó lười biếng duỗi lưng một cái. Quay đầu nhìn về phía Hồ Liệt Na. Ngươi làm sao không cho ta án ma? Chúng ta không phải đã nói sao? Ngươi phải cho ta án ma. Hồ Liệt Na bị vấn đề này tức giận đến kém chút cắn Lý Hiên một miệng. Thật sự là nàng cho Lý Hiên án ma rất lâu, gần nửa ngày. Quan trọng Lý Hiên còn ngủ một giấc say. Kết quả Lý Hiên tỉnh ngủ liền nói nàng không theo ma. Cái này có thể đem nàng buồn bực không nhẹ. Ta đã án ma thật lâu. Hiện tại đã giữa trưa. Hồ Liệt Na nhịn không được nói. Thật sao? Ta không có cảm giác đến. Lần này không tính. Lần sau một lần nữa án ma. Lý Hiên trực tiếp tuyên bố. Ngươi. Hồ Liệt Na bị tức có chút gương mặt ửng đỏ. Nhưng nàng cầm Lý Hiên không có biện pháp nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được thôi. Không tính không coi là. Hồ Liệt Na nói xong, buồn bực đi đến nơi hẻo lánh, tìm cái ghế ngồi xuống, buồn buồn không nói lời nào, hiển nhiên có chút tâm tắc. Tốt, không đùa ngươi, chúng ta ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Lý Hiên phất phất tay, một cái bàn lớn đột nhiên xuất hiện tại hai người phía trước. Ăn cái gì đều được, ngươi có nguyên liệu nấu ăn mà nói có thể cho ta. Để ta làm đi, Hồ Liệt Na tự tin nói. Nàng mặc dù là võ hồn điện thánh nữ, nhưng đối với nấu cơm nàng cũng rất am hiểu. Đồng thời đối với cái này cũng rất tự ngạo. Bởi vì nàng làm cơm, cho dù là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, đều cảm giác ăn thật ngon. Cho nên nàng không sao, thì ưa thích làm một chút cơm. Ồ, ngươi nấu cơm, ngươi làm ăn ngon không? Nói khó ăn ta cũng không ăn. Lý Hiên nói thẳng. Yên tâm, ta làm rất tốt ăn, bảo đảm ngươi thích vô cùng. Hồ Liệt Na tự tin nói. Thôi được rồi, ngươi làm khẳng định không bằng ta làm ăn ngon, vẫn là chính ta làm đi. Lý Hiên trực tiếp cự tuyệt. Sau đó lấy ra nấu cơm công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn, hướng trên cái bàn lớn thả. Hồ Liệt Na nhìn lấy Lý Hiên động tác, nghe lời của hắn, cũng là bị tức không nhẹ. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi làm thì ngươi làm. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm cái dạng gì. Hồ Liệt Na nói xong, thì ở một bên bắt đầu giúp đỡ. Nhìn lấy Lý Hiên nấu cơm. Sau một tiếng rưỡi, Hồ Liệt Na nhìn lấy một bàn lớn mỹ thực. Nhìn lấy cái kia từng đảo chưa từng nghe qua món ăn. Ngửi ngửi cái kia thấm vào ruột gan mỹ vị, nàng nhịn không được len lén nuốt một ngụm nước bọt. Thật là thơm, hương đi, ăn đồ ăn đi, các loại đã ăn xong giúp ta đem bộ quần áo này rửa. Lý Hiên đương nhiên đường, Hồ Liệt Na bị Lý Hiên câu nói này kém chút không cho nghẹn lại. Được rồi, đường đường võ hồn điện thánh nữ, lại muốn cho Lý Hiên giặt quần áo. Đây quả thực là đạo trời khó tha thứ. Nhưng là, làm Hồ Liệt Na ăn một miếng Lý Hiên làm mỹ thực về sau. Nàng một bên ăn như gió cuốn, một bên gật cái đầu nhỏ. Tốt a, ta đem ngươi trở thành làm đệ đệ nhìn. Giúp đệ đệ rửa cái y phục cái gì? Rất bình thường, nhìn lấy có chút ngạo kiểu Hồ Liệt Na. Lý Hiên khẽ cười cười, cũng không nói gì nữa. Mà chính là cũng bắt đầu gắp thức ăn bắt đầu ăn. Mấy ngày nay hắn cũng không có làm sao hảo hảo ăn xong một bữa. Mỗi ngày đều tại giết hại bên trong vượt qua. Hiện tại hiếm thấy ăn được mỹ thực. Cho nên hắn cũng bắt đầu buông ra ăn. Sau đó hai người một bên ăn. Một bên trò chuyện chơi. Tại mùi máu tươi tràn ngập tội ác thiên đường. Thong dong tự tại hưởng thụ sinh hoạt. Bọn họ là ăn vui vẻ. Thế nhưng là cách đó không xa đường Hạo cùng đường Tam hai cha con. Lại là buồn bực nghe mùi thơm này. Tại một giờ trước,